không phải là bởi vì linh mạch cấp 3 phủ Quảng An Tiên Thành. Nhưng chỉ là một linh mạch cấp 3, để cho mấy trăm ngàn tán tu phân chia. Mỗi người có thể chia được bao nhiêu? Càng đừng nói Chu gia còn dùng tụ, linh trận đem linh nhãn tốt tất cả đều xây dựng động phủ các cấp cho thuê. Nói đến đây, Dương Lâm Nguyên lắc đầu, tựa hồ thập phần khinh thường hành. Vì nhổ lông vịt của Chu gia, mà ta quả an tiên minh kiến tạo linh mạch cho tán tu sử dụng trong thời gian ngắn nhìn qua dường như thiệt thòi lớn, nhưng nhìn dài hạn là một món mua bán cực kỳ có lợi nhuận. Dương Lâm Uyên nói xong, trong mắt có một tia khôn khéo. Thứ nhất, linh mạch của chúng ta không phải sử dụng miễn phí, tán tu muốn sử dụng linh mạch của chúng ta tu luyện, nhất định phải mở linh điền, trồng linh dược trong linh mạch. Cách chương.